cả đời này không rời xa anh. Chương 896-1 không nên để cho cô đi ra ngoài một mình. Góc truyện audio.com. Bình thường sức khỏe của Diệp Phồn Tinh không tệ, cô rất ít ốm vặt, ngất nhiều thế này hoàn toàn là chuyện phi thực tế. Căn bản không nghĩ tới sẽ thật sự bị ngất như thế này. Cô mới vừa ngã xuống, dì Ngô liền đi ra, thấy một màn như vậy, sợ kêu ầm nhà lên. Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ hôm nay bởi vì chuyện công việc bận bịu cả ngày. Hơn 5 giờ trở về. Lúc trở về, Diệp Phồn Tinh còn chưa tới nhà. Giờ phút này, Phó Cảnh Ngộ đang ở thư phòng. Tưởng Sâm đang cùng anh đàm luận chuyện Trương Tổng. Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ. Trương Tổng hôm nay gọi mấy cú điện thoại. Xin anh cho ông ta một cơ hội. Phó Cảnh Ngộ nói, không bao giờ, cơ hội chỉ có một lần. Chuyện Phó Cảnh Ngộ không thích nhất chính là cho người khác cơ hội lần thứ hai. Trọng điểm là, sai lầm lần này của Trương Tổng cũng không phải là nhỏ. Coi như tìm được kẻ cầm đầu trở về, Phó Cảnh Ngộ cũng không có dự định hợp tác cùng ông ta nữa. Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ, biết nguyên tắc của anh, phàm là người từng phạm sai lầm lớn, anh sẽ không hợp tác lại. Cũng chính vì như vậy, cho nên, người hợp tác cùng anh đều làm việc cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ đang nói chuyện, người giúp việc gõ cửa tiến vào. Tưởng Sâm nhìn người lúc này tới quấy rầy. Chuyện gì, nhất là lúc đang bàn chuyện chính sự. Điều Phó Cảnh Ngộ không thích nhất chính là bị người khác quấy rầy. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía người giúp việc, biểu tình rất là nghiêm túc. Người giúp việc cảm giác được tầm mắt lạnh lùng quét ở trên người mình. Vô cùng khẩn trương mà nói. Là cô Phồn Tinh, cô ấy ngất xỉu rồi. Ngất xỉu, Tưởng Sâm sửng sốt một chút. Phó Cảnh Ngộ vội vã đứng lên. Không để ý tới công việc chuyện gì xảy ra. Người giúp việc nói, tạm thời còn chưa rõ ạ, cô ấy trở lại một cái liền gục ở cửa rồi. Dì Ngô đã gọi điện thoại mời bác sĩ. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé các tình yêu. Cách chương.